Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ác hữu ác báo. Uocot xuất ra những cái kia tài sản chuyển di thủ tục, bá tước. Trên thực tế ta có thể làm chỉ có những cái này. Nếu như ngài không đồng ý đề nghị của ta, chuyển di ngài tài sản, như vậy những cái kia dân đen khẳng định hội xông tới. Để ngươi giao ra ngài tài phú, ta muốn đây mới là bết bát nhất. Bọn họ đã xông tới, bọn họ mục vô pháp kỷ, cái gì đều làm ra được. Ca Phu nhìn thấy những tài liệu kia thời điểm, hắn đứng dậy phẫn nộ gào thét, Uocot, ngươi muốn đoạt đi tài sản của ta, ta nhìn lầm ngươi, lăn ra ngoài. Uocot mở ra hai tay, Ca Phu bá tước, xét thấy ngài quá khứ đối tín nhiệm của ta cùng thưởng thức. Hiện tại ta là duy nhất nguyện ý giúp trợ người của ngài. Ngài đã là trên thị trấn vứt bỏ, không có người hội quan tâm ngài. Nếu như ngài nói như vậy ta không thể làm gì khác hơn là rời đi. Nhìn lấy những cái kia dân đen xông tới, cướp đi ngài hết thảy, thậm chí sinh mệnh, tin tưởng ta, ta chỉ là vì cam đoan ngài tài sản an toàn. Uocot mang theo chờ đợi ánh mắt, hắn đột nhiên minh bạch, những dân nghèo kia nhận lấy Đường Ninh chỉ thị mới đột phá ngoại vi cửa sắt. Về phần Đường Ninh vì thế sao xảy ra điều gì hắn không được biết. Ca Phu rốt cục nhả ra, thăm dò tính hỏi thăm, cái này về sau đâu? Chỉ cần có thể bảo toàn những cái này tài sản, ngài có thể đi bất kỳ địa phương nào, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Ta muốn không bao lâu, ngài đều sẽ một lần nữa trở thành được người tôn kính phú hào. Uocot đi tới trước cửa sổ nhìn. Lấy thành bảo hạ bần dân nhóm, nhìn một cái nơi này có cái gì? Nghèo khó, bỉ ổi, xảo trá, không có gì đáng lưu luyến. Ca Phu run rẩy đi tới cách nhau một bức tường phòng tiếp khách. Nơi đó trưng bày lấy hắn vinh dự cùng danh hiệu. Cuối cùng cầm viết lên, tại những văn kiện kia ký tên. Sau đó lấy ra huy chương đáp lên, Uocot. Ngươi là ta duy nhất tín nhiệm người. Đừng gạt ta, Ca Phu dùng giọng khẩn cầu nói. Rời đi nơi này về sau ta sẽ cho ngươi phong phú thù. Lao, hắn đem văn kiện đẩy tới. Uocot đạt được văn kiện. Kế hoạch thành công, ức chế lấy nội tâm kích động. Nắm thật chặt Ca Phu hai tay, bá tước. Chờ tin tức tốt của ta đi. Ta sẽ rất mau đem ngươi từ nơi này tiếp đi. Không trải qua các loại đến tối, rời đi Ca Phu trang viên, ở bên ngoài gặp được người trẻ tuổi kia, Uocot hưng phấn đem văn kiện đưa lên, hợp tác vui vẻ. Ta nghĩ chúng ta hẳn là nâng chén chúc mừng một chút. Về phần lão gia hỏa kia, liền để hắn một mình chết đi, không có người quan tâm hắn, Đường Ninh cũng không phải là rất đắc ý, mục đích của hắn còn không có hoàn toàn đạt tới. Ngươi không ngại ta đi vào nhìn một cái vị này đã từng trên trấn thủ phủ hiện tại bộ dáng đi. Uocot cũng không muốn lại đi cái kia bẩn thỉu địa phương. Nói bí mật thông đạo lối vào, ta rất hiếu kỳ. Ngươi bỏ ra bao lớn đại giới nhượng những cái kia bọn tiện dân vọt vào trong trang viên. Ngươi coi thường bọn họ đối với tài phú khao khát. Ta chỉ là nói cho bọn hắn, các ngươi hẳn là xông đi vào, nắm chặt Ca Phu cổ áo, hỏi thăm hắn tài phú hạ lạc. Hắn đã là trên trấn vứt bỏ, cục an ninh cũng sẽ không đến nhúng tay cái này việc sự tình. Bọn họ ước gì rời cái này cái đầy người đều là ô uế lão gia hỏa xa một chút. Đường Ninh đắc ý vừa cười vừa nói, Uocot nhìn lấy hướng đi bí mật thông đạo người trẻ tuổi bóng lưng. Cùng loại người này làm đối thủ thật là đáng sợ. May mắn bọn họ là hợp tác đồng bọn. Tiến nhập pháo đài, Đường Ninh đến Ca Phu phòng ngủ. Lão nhân bởi vì Uocot hứa hẹn đã khá nhiều. Nằm ở trên giường che kín chăn mền ngủ yên. Hắn đã rất nhiều ngày không có an tĩnh như vậy ngủ qua. Đường Ninh cầm một cái ghế đặt ở bên giường. Ngồi xuống, Ca Phu tiên sinh. nhìn thấy bộ dáng của ngươi thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ. Trên trấn người lương thiện bây giờ biến thành cái bộ dáng này. Thật bất hạnh, Ca Phu bị thanh âm bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, nhìn lấy bên giường ngồi người trẻ tuổi. Hắn hai mắt lửa giận tựa hồ có thể thiêu đốt hết thảy, là ngươi. Là ngươi cái này ma quỷ, ta muốn giết ngươi, là ngươi để cho ta biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn muốn đưa tay đi bắt người tuổi trẻ y phục, chỉ là tinh thần trạng thái không tốt hắn từ trên giường đập xuống đến. Ném xuống đất, miệng đầy máu tươi chảy ra. Ca Phu tiên sinh, nhìn một cái ngươi, liền đi bộ đều khó khăn. Cái này cũng không giống như ngươi trên yến hội bộ dáng. Đường Ninh đưa tay đem ghé vào trước mặt. Ca Phu nâng đỡ, ấn tiệm bên trên giường. Ca Phu dòng máu trên mặt đem diện mục che lại. Giống là địa ngục ác ma một dạng. Bởi vì kích động, cổ họng của hắn trong chỉ có thể phát ra quái khiếu. Nói không ra lời, Đường Ninh đem cái này phong tài sản chuyển di văn kiện tại trước mặt lung lay. Ca Phu tiên sinh, cảm ơn ngài khẳng khái. Ta sẽ thích đáng lợi dụng khoản tài phú này. Làm Ca Phu hai mắt nhìn thấy cái này phong văn kiện, thời điểm hắn lại một lần dùng bên giường ngã xuống, trong cổ họng quái khiếu cũng biến thành có chút yếu ớt. Đường Ninh không sợ người khác làm phiền đem Ca Phu một lần nữa nâng đỡ. Lần này Ca Phu đã liền ngồi ở trên giường, khí lực cũng không có. Nằm ở trên giường, thân thể co quắp, hắn tên hay âm thanh bị đoạt đi, của cải của hắn bị đoạt đi, hắn đã không có gì cả. Duy nhất tín nhiệm Uocot cũng phản bội hắn. Hắn muốn xoay người bắt lấy Đường Ninh, nhưng không thể nào. Đường Ninh đứng người lên, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xuống trên giường lão nhân, đối với ngài tao ngộ ta thâm biểu đồng tình. Bất quá ta muốn ngài giờ phút này hẳn là nghĩ đến một người. Một người quen, Anarak tiên sinh, trên thế giới vĩ đại nhất ngân hàng gia. Ca Phu thân thể co giật càng thêm lợi hại, tựa hồ tại đáp lại Đường Ninh. Đường Ninh biểu lộ nghiêm nghị, không sai. Xem ra trí nhớ của ngài không có vấn đề. Còn nhớ rõ hắn, hắn tao ngộ qua cùng ngài một dạng sự tình. Của cải của hắn bị người cướp đi, bên người những bằng hữu kia nhóm phản bội hắn, mà bản thân hắn bị lưu đày tới chỗ nguyền rủa. Ta thay hắn hướng ngài vấn an. Yên nghỉ đi, tội ác của ngươi nhận lấy vốn có trừng phạt. Ta lấy hắc ám danh nghĩa thẩm phán ngươi, sau khi chết đều sẽ rơi vào vô biên địa ngục, vĩnh chịu khổ khó. Đường Ninh bàn tay phải đặt ở ngực, thành tín ngâm tụng. Ca Phu thân thể dần ngừng lại run rẩy, tại trong tuyệt vọng chết đi. Không có cái gì là so giết chết một cái người chỗ có hy vọng, nhượng hắn lâm vào tuyệt vọng tàn khốc hơn. Nhìn qua cứng ngắc thân thể, Đường Ninh yên lặng hướng phía khải sắt tháp phương hướng ra hiệu. Đây chỉ là báo thù mở màn mới kéo ra, chân chính báo thù còn chưa bắt đầu. Hắc ám thẩm phán là được chính. Rất nhanh, cục an ninh bắt Uocot, lấy mưu sát tội danh, mà bắt thời gian lúc trước. Uocot cố ý chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, mặc vào yêu thích nhất lễ phục, dùng mũ dạ che lại đầu hói. Khi hắn vừa đổ đầy ly rượu đỏ thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Uocot đứng tại trước gương, xác nhận trang phục không có bất cứ vấn đề gì, mở cửa, Đường Ninh tiên sinh. Bất quá hắn câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng. Người ngoài cửa không phải đến đây chúc mừng hợp tác đồng bọn Đường Ninh, mà chính là cục an ninh quan trị an nhóm. Một tên quan trị an diện mục băng lãnh, lấy ra lệnh bắt, Uocot tiên sinh. Hiện tại chúng ta lấy mưu sát danh nghĩa bắt ngươi. Làm tay lạnh như băng còng tay mang lên, từ trong nhà mang rời khỏi thời điểm, Uocot biết hắn bị bán đứng, người trẻ tuổi kia tố giác hắn, hết thảy đều là âm mưu, đều là mưu kế. Ca Phu bá tước chết tại chính mình nơi ở. Đây là cùng ngày bần dân nhóm mở ra pháo đài đại môn về sau phát hiện. Bọn họ không có đạt được muốn tài sản, Uacott bị bắt ngày thứ hai. Việc này cục an ninh chỉ là hời hợt tăng thêm sợ tội tự sát về sau kết án. Bởi vì Uacott toàn bàn giao, ca phu bá tước là giết chết Alavi Á ba người kẻ chủ mưu. Tại Uacott bị bắt ngày thứ hai, địa phương lưu động tòa án mở phiên tòa. Đường Ninh tiến đến dự thính kết quả cuối cùng. Uacott, người ác liệt hành động tội không thể tha. Chúng ta đem phán xử ngươi ở tù chung thân. Lưu động tòa án quan tòa tuyên án kết quả. Mà hai người cộng đồng tài khoản bên trong tài sản pháp viện tự nhiên phán cho cộng đồng sở hữu. Người Đường Ninh, Uacott bị mang thời điểm ra đi. Quán độc nhìn chằm chằm ngồi ở bên nghe trên ghế người trẻ tuổi. Hét lớn, ma quỷ, ngươi là địa ngục phái tới ma quỷ. Hết thảy đều kết thúc. Đường Ninh đi ra lưu động tòa án. Chuyện nơi đây có một kết thúc. Hắn đem danh sách tên thứ nhất vạch tới. Hắn phải đi hạ một chỗ. Bất quá đáng thương Phúc Tư Đặc lại không có may mắn như vậy. Hắn đã mất đi yêu nhất người. Hắn thậm chí đã quy hoạch muốn mua một tòa sáng ngời rộng rãi phòng trọ. Đem Liz chuộc đi ra. Tổ kiến một cái ấm áp gia đình. Nhưng khi Block đặc biệt thành Cybertron gửi thư về sau, hắn những cái này mỹ hảo quy hoạch đã bị hủy diệt. Trên thư nói có người phát hiện Block đặc biệt ở ngoại ô phát hiện một số toái thi. Đi qua so sánh là một tên nữ tính, niên kỷ cũng cùng Alice tương xứng. Trọng yếu nhất chính là Cybertron gặp được Alice mang theo vòng tay. Đối thủ kia vòng tay là Alice yêu nhất. Hắn một mực mang theo. Lúc trước nhìn thấy Cybertron thời điểm cũng mang theo. Blood đặc biệt thành chị An Sảnh cho rằng đây là bị bầy sói tập kích. Đã định kết luận, Phúc Tư Đặc không gượng dậy nổi. Hắn ngồi tại quán rượu nhỏ bên trong say rào rạt. Hai mắt đục ngầu cùng những tử quỷ kia không có khác nhau. Đường Ninh quyết định cùng cái này thiện lương vẫn mang theo chút hèn yếu bằng hữu chào từ biệt. Từ chính phủ building nhân viên cái này bên trong biết được. Phúc Tư Đặc cũng không có tiến về văn phòng đi làm. Cuối cùng tại quán rượu nhỏ tìm được Phúc Tư Đặc. Đường Ninh muốn hai chén rượu. Phúc Tư Đặc, ngươi có một phần thể diện công tác. Ngươi hẳn là vì thế mà nỗ lực. Không bao lâu, ngươi sẽ trở thành trấn trưởng. Nhưng ta đã mất đi người yêu. Phúc Tư Đặc đem đã nếp uốn phong. Thư giao cho Đường Ninh, ta muốn không có đồ vật gì có thể so sánh hắn quan trọng hơn. Đường Ninh nhìn thoáng qua nội dung bức thư, trong lòng ngược lại thay Phúc Tư Đặc vui vẻ. Thực chất bên trong hèn yếu Phúc Tư Đặc rời đi nữ nhân kia. Đây là chuyện tốt, đem phong thư còn trở về. Vỗ vỗ Phúc Tư Đặc bả vai, bằng hữu, ngươi nên quên những cái này. Tỉnh lại. Cô gái tốt cũng không ít, khả năng xem ta chỉ có hắn. Phúc Tư Đặc nức nở, không có người sẽ yêu. Một đứa cô nhi, tự tin điểm, sự tình không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Đường Ninh đem Phúc Tư Đặc lộ ra quán rượu nhỏ, đứng không vững Phúc Tư Đặc kém chút ngược lại trên đường. Đường Ninh vuốt vuốt trán. Xem ra nhất định phải nhượng Phúc Tư Đặc tỉnh lại, nhất định phải có một vị cô nương tốt. Xứng với Phúc Tư Đặc hiền nội trợ, hắn đem Phúc Tư Đặc đưa về nhà. Đi ra bi thương biện pháp cũng là nhanh chóng triển khai một cái khác đoạn ái tình. Trong đầu của hắn nổi lên một cô gái. Đường Ninh cố ý đi đến xóm nghèo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.